Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Cánh Tay Ngọc Chu Sa, Trần Võ Thế Giới chương 518, Cánh Tay Ngọc Chu Sa tu luyện, Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút, bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua trong ngực ôm nữ đế tâm kinh. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm giống như có một con nhảy về phía trước nai con. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tu luyện quyển này sách cấm. Có khả là đột nhiên bị cáo chi hiện tại mà bắt đầu. Nàng nhưng có chút hoảng hốt. Đúng vậy à, chỗ này mật thất, rõ ràng chính là vì chúng ta tu luyện nữ đế tâm kinh chuẩn bị. Chúng ta có thể mang nữ đế tâm kinh tu thành một phần nhỏ. Ra lại hàng thần tháp, Lâm Tâm Đồng theo bản năng nhẹ gật đầu. Hồi suy nghĩ một chút nữ đế tâm kinh ngay từ đầu nội dung. Tương đối mà nói, những cái chấm kia cũng khỏe tiếp nhận một ít. Chỉ chi trên hạ thể tiếp xúc, còn không đến mức đến song tu vân vũ tình trạng. Nàng khoanh chân ngồi ở xem gia đại trên bồ đoàn. Dịch Vân thì ngồi ở Lâm Tâm Đồng đối diện. Tâm Đồng, ngươi là tu vi gì? Bằng vào Thiên Mục Châu cùng bản nguyên tử tinh, Dịch Vân đối với Lâm Tâm Đồng tu vi có một đại khái đánh giá. Bất quá dù sao hắn còn không có tu đến Lâm Tâm Đồng cảnh giới. Có vài chỗ cũng không rõ, vẫn là cùng Lâm Tâm Đồng xác nhận thoáng một phát cho thỏa đáng. Ta là đạo chủng cảnh sơ kỳ tu vi, kỳ thật nếu như ta nghĩ, hiện tại cũng đã có thể đột phá đạo chủng trung kỳ rồi, rất nhiều võ đạo thiên kiêu. Hội áp chế tu vị của mình, để cho thực lực không ngừng củng cố, loại làm này đương nhiên là có đạo lý. Bất quá tại trong lịch sử, thực sự có tuyệt thế thiên kiêu, một con tuyệt trần, tu vi đột nhiên tăng mạnh, để cho cùng thời đại người nhìn theo bóng lưng, cái kia thân đồ nam thiên đâu này? Dịch Vân lại hỏi, đối với thân đồ nam thiên tu vi, Dịch Vân vẫn luôn không thế nào hiểu rõ. Ban đầu ở Thái A Thần Quốc thời điểm, hắn cùng với thân đồ Nam Thiên lần đầu gặp nhau, khi đó thân đồ Nam Thiên, là tới tự ở thiên nguyên giới thế lực cao cấp chúa cứu thế. Liền Thái A Thần Quốc Hoàng đế đều phải đối với hắn rất cung kính. Dịch Vân với hắn so sánh với, vô luận thực lực vẫn là địa vị đều chênh lệch quá xa. Căn bản liền hiểu rõ thân đồ Nam Thiên cảnh giới tư cách đều không có. Nhưng là bây giờ, cũng đã không giống với lúc trước, Dịch Vân tại trong lúc vô hình, thực lực của hắn đã xảy ra khiến người ta khó có thể tin bay vọt. Mà địa vị của hắn, cũng trở thành Lâm gia con em nòng cốt, hơn nữa rất được Lâm gia lão thái quân coi trọng, đối lập thân đồ Nam Thiên, Dịch Vân hiện tại duy nhất chênh lệch, cũng chỉ là tuổi mà thôi. Thân đồ Nam Thiên là đạo chủng đỉnh phong, chỉ thiếu một ít điểm. Tự bước vào cảnh giới tiếp theo rồi, đạo trùng đỉnh phong. Cái kia so về Tâm Đồng ngươi mà nói, cũng không phải chênh lệch quá lớn, thân đồ Nam Thiên so Lâm Tâm Đồng rất nhiều. Có khả là chỉ có hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Dịch Vân cảm thấy cái này không coi vào đâu. Lâm Tâm Đồng nói, xem như thế đi, kỳ thật đồng nhất là vì, võ giả bước vào đạo trùng kỳ, tốc độ tu luyện hội chậm chạp rất nhiều. Cái thứ hai là, tốc độ tu luyện của ta, xác thực nếu so với thân đồ Nam Thiên mau một chút. Tương tự tuổi lúc, cảnh giới của ta muốn vượt qua hắn, thân đồ Nam Thiên tu luyện. Để cầu ổn làm chủ, căn cơ vững chắc được không thể lại vững chắc, thân đồ Nam Thiên tại thiên nguyên giới thành danh, chính là bởi vì loại người như hắn làm gì chắc nấy tu luyện. Hắn vượt cấp năng lực tác chiến tại cùng tuổi võ giả trong cơ hồ không người năng đưa ra phải. Lúc trước thân đồ Nam Thiên mới vào đạo chủng lúc, ngay tại một hồi võ đạo trong buổi họp, chiến thắng địch đối với gia tộc một cái đạo chủng đỉnh phong võ giả. Nhất chiến thành danh, đạo chủng sơ kỳ chiến thắng đạo chủng đỉnh phong. Dịch Vân sờ lên cái cằm, thoạt nhìn. Thân đồ Nam Thiên có thể ở thân đồ gia tộc một đời tuổi trẻ bên trong có như vậy địa vị. Quả nhiên có chút bổn sự. Chỉ có điều, một năm qua này, thân đồ Nam Thiên bị chơi đùa quá sức, đoán chừng hắn thực lực bây giờ năng khôi phục lại cũng đã không tệ. Tâm Đồng, ta nghĩ tích lũy nguyên khí, tại đây hàng thần tháp bên trong, đột phá đạo trùng cảnh, Lâm Tâm Đồng nghe xong trong nội tâm cả kinh. Ngươi bây giờ tự phá đạo trùng, Dịch Vân mới 16 tuổi, tại thiên nguyên giới thiên tài ở bên trong, trước 20 tuổi phá đạo trùng, đã là tốc độ cực nhanh rồi, như thân đồ Nam Thiên, hắn tu luyện để cầu ổn làm chủ, là 21 tuổi mới đột phá đạo trùng cảnh. Dịch Vân nếu quả như thật đột phá thành công, vậy thì nhanh hơn hắn 5 năm. Cái này bó tay rồi. Dịch Vân nói, nguyên cơ chủng đạo chủng, cái gọi là đạo chủng là pháp tắc ngưng kết, kỳ thật chính là xem pháp tắc lĩnh ngộ. Ta tu luyện thuần dương pháp tắc, đã là hoàn mỹ thuần dương thân thể. Hơn nữa tu luyện nữ đế tâm kinh bực này đến từ chính dương thần kinh. Cửu U Thánh Điển cái này 12 vô thượng đại đạo đỉnh cấp công pháp. Ta ngưng kết ra thuần dương đạo chủng, phẩm chất tuyệt sẽ không kém, nói thì nói như thế. Có khả phải, Lâm Tâm Đồng yên lông mày cao lại. Tại trong ấn tượng của nàng, thiên nguyên giới trong lịch sử đã từng xảy ra nhân vật thành danh. Không có người nào dám tại như vậy tuổi nhỏ thời điểm. Tự cường hành đột phá đạo chủng. Khả năng này sẽ đối với tương lai võ đạo tu luyện tạo thành tai họa ngầm. Nhưng mà, đối với Lâm Tâm Đồng lo lắng, Dịch Vân chỉ lắc đầu. Hắn nói ra, Thanh Dương Quân tiền bối, mơ hồ miêu tả thập nhị trọng đế thiên. Tâm Đồng, ngươi cảm thấy tại Dương Thần đế thiên, những cái chấm kia tuyệt thế thiên kiêu, cũng phải chờ tới 20 mấy tuổi thời điểm, mới ngưng kết đạo chủng sao? Dịch Vân một câu hỏi lại. Để cho Lâm Tâm Đồng trong nội tâm khẽ run lên, nàng kinh ngạc nhìn Dịch Vân liếc, hoàn toàn chính xác, Dương Thần Đế Thiên Thiên Kiêu Môn, bọn hắn vô luận tốc độ tu luyện, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ, đều viễn siêu thiên nguyên giới võ giả, bọn hắn không có khả năng hơn 20 tuổi còn ngưng lại tại nguyên cơ cảnh. Nhưng mà đây không phải để cho Lâm Tâm Đồng run sợ nguyên nhân. Nàng tâm hữu sở động. Là vì Dịch Vân đang nói câu nói này thời điểm, hắn trong tiềm thức đã đem mình cùng Dương Thần Đế Thiên Thiên Kiêu đặt song song rồi. Dịch Vân mấy ngày liền nguyên giới võ giả cũng không tính là. Hắn sanh ra ở Đông Di Chi Địa một chỗ gọi Vân Hoang địa phương. Cho dù tại Vân Hoang hắn đều là dân nghèo, hắn có thể nói là mảnh thế giới này xa xôi nhất. Khổ nhất khó khăn đất man hoang cất bước đấy. Nhưng mà hắn đã có như vậy chí hướng cùng phách lực. Ngươi nói đúng, là tầm mắt của ta cạn. Ta thở nhỏ sinh ra ở Lâm gia, tuy nhiên chịu trời sinh tuyệt mạch, có khả ta chưa bao giờ nhân vận mệnh mà khuất phục. Ta tự nhận là lòng ta chí kiên định, nhưng là đối với chuyện này, ta cũng không như ngươi rồi. Thanh Dương Quân tự viết nâng lên đến Dương Thần Đế Thiên. Lâm Tâm Đồng cũng là cực kỳ hướng tới. Nàng lập chí leo võ đạo đỉnh phong, lại có thể nào đem tầm mắt câu nệ với thiên nguyên tiểu thế giới đâu này. Lâm Tâm Đồng tại Dịch Vân trước mặt, lật ra nữ đế tâm kinh quyển 1, nàng do dự một chút, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, cùng Dịch Vân bàn tay dán lại với nhau. Lâm Tâm Đồng mặc quần áo ống tay áo rộng thùng thình. Khi nàng nâng tay lên cánh tay lúc, theo Dịch Vân góc độ chính dễ dàng chứng kiến trong tay áo phong quang. Nhất đoạn khiết bạch như ngọc tay trắng, một mực kéo dài đến ống tay áo ở trong chỗ sâu. Làm cho người ta mơ màng, thậm chí, Dịch Vân có thể mơ hồ chứng kiến cái kia đoạn cánh tay ngọc bên trong. Có một chút đỏ tươi chói mắt chu sa, giống là một xinh đẹp bớt, Dịch Vân biết rõ, đây là thủ cung sa. Tại Lâm gia đại gia tộc như thế, hội dùng đan xa nuôi nấng một loại đặc thù thạch sùng, khiến cho toàn thân thay đổi xích, về sau tương kỳ đập nát điểm ở gia tộc ấu nữ trên thân thể. Trở thành thủ cung sa trung thân không hội phai màu, trừ phi cùng nam tử giao hợp, mới có thể biến mất, cái kia tay trắng trên một chút màu son, giống như là nở rộ tại trên mặt tuyết một đóa hồng mai. Cực kỳ xinh đẹp, Lâm Tâm Đồng bàn tay, như cũ là băng lãnh như nước, mềm mại không xương, mà tương đối mà nói. Dịch Vân bàn tay lại lửa nóng một mảnh, hai người bàn tay giao hòa, có loại cảm giác kỳ dị, âm dương chi khí, tại hai người nơi lòng bàn tay giao hòa, hai người đều thể chất tuyệt hảo, ngộ tính cũng cao, bọn hắn tu luyện khởi nữ đế tâm kinh đến quyển 1. Ra, cơ hồ không hề cách trở, tu vi tiến triển nhanh chóng, thời gian dần trôi qua, dựa theo nữ đế tâm kinh miêu tả, Dịch Vân song thủ dọc theo Lâm Tâm Đồng trắng nõn cánh tay hướng lên chậm rãi chuyển rời. Một mực lọt vào Lâm Tâm Đồng rộng thùng thình trong tay áo. Dịch Vân nhẹ nhàng chạm đến Lâm Tâm Đồng non mềm cánh tay. Đầu ngón tay gần như đã tới Lâm Tâm Đồng nách cùng lưỡng. Sườn, lôi thôi cạnh ngoài, cái này nguyên bổn chính là cô gái mẫn cảm khu vực. Làm Dịch Vân tay đến nơi này thời điểm, chưa thế sự Lâm Tâm Đồng, khó tránh khỏi trở nên mất tự nhiên, bởi vì, Dịch Vân tay chỉ cần nhẹ nhàng lại về phía trước một chút, có thể bắt được trước ngực nàng ngọc nữ thánh phong, loại này dần dần tiếp cận, lại cứ vốn lại một đụng chạm đến cảm giác, để cho Lâm Tâm Đồng hô hấp có chút dồn dập, nàng da thịt trên cánh tay bởi vì nhỏ nhẹ khẩn trương, mà ngưng kết một mảnh tế tế mụn nhỏ, ngồi xuống bên trong Dịch Vân. Không khỏi mở mắt, tu luyện nữ đế tâm kinh lúc, hắn cùng Lâm Tâm Đồng nguyên khí trong cơ thể dung hợp. Lâm Tâm Đồng thân thể bất luận cái gì một chút dị động. Hắn đều năng cảm giác được, chứng kiến Lâm Tâm Đồng toàn thân nhiệt khí bốc hơi, khuôn mặt ửng đỏ, quần áo hơi ướt bộ dáng. Trong lòng của hắn nói không xúc động đó là giả dối. Bất quá cuối cùng Dịch Vân kiếp trước tại trên mạng tiếp thụ qua rất nhiều loại này, giáo dục. Mà Lâm Tâm Đồng lại là trừ Dịch Vân bên ngoài, khác phái tay chưa từng dắt qua, tại tâm thái ở trên tự nhiên không bằng Dịch Vân rồi. Tâm Đồng, khí tức của ngươi có chút loạn, tiếp tục như vậy, chúng ta tầng này công pháp khó có thể tu thành, Dịch Vân trầm ngâm trong chốc lát. Dùng nguyên khí truyền âm phương thức. Cùng Lâm Tâm Đồng trao đổi, đang tu luyện nữ đế tâm kinh thời điểm, là không thể nói chuyện đấy, vừa nói sẽ nhụt chí. Lâm Tâm Đồng trong nội tâm cực kỳ lúng túng, trong nội tâm nàng âm thầm tự trách chính mình vô dụng. Lúc này mới chỉ nữ đế tâm kinh đệ nhất trọng mà thôi. Dịch Vân cũng có thể tâm bình khí hòa vận khí, dùng thản nhiên vô tà tâm tính đến tu luyện, mà chính mình, lại vào lúc đó tâm viên ý mã. Muốn những cái chấm kia cảm thấy thẹn chuyện tình. Nếu như bị Dịch Vân biết rõ, thật sự không đất dung thân. Trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, Lâm Tâm Đồng cường hành để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Nàng chịu đựng ngực hai bên nóng rực cảm giác, điều động trong cơ thể khí thuần âm, ôn hòa vân phối hợp lẫn nhau lấy. Trong cơ thể hai người nguyên khí, tại đây nhất ba hữu nhất ba lưu chuyển ở bên trong. Càng ngày càng tinh thuần, cơ hồ mỗi đi qua một canh giờ, Dịch Vân đều năng cảm nguyên khí trong cơ thể lột xác. Loại này kinh khủng nguyên khí tăng cường tốc độ, để cho Dịch Vân giật mình vô cùng. Nữ đế tâm kinh không hổ là tới tự ở trí cao đại đạo truyền thừa bí tịch. Đây là Thái A Thánh Pháp xa xa so sánh không bằng. Bất quá, Thái A Thánh Pháp cũng cùng nữ đế tâm kinh sinh ra đồng nguyên. Điều này làm cho Dịch Vân hạo nhật chân khí, có thể hoàn mỹ phù hợp nữ đế tâm kinh tu luyện. Đối với cái này Dịch Vân mà nói, có khả là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa để cho nhất Dịch Vân không ngờ tới là, ở trong cơ thể hắn, bản nguyên tử tinh bên trong, có một cổ hàn tính năng số lượng. Khi hắn tu luyện nữ đế tâm kinh thời điểm, đã xảy ra một tia dị động, cổ năng lượng này. Đúng là Dịch Vân trước kia bị thân đồ Nam Thiên buộc ăn thất sát thiên âm đan thời điểm. Do tử tinh tụ tập ngưng kết đi ra ngoài hàn độc. Mà bây giờ, cỗ này hàn độc, vậy mà thời gian dần qua hòa nhập vào khí thuần dương ở bên trong. Bắt đầu bị âm tính năng lượng chỗ dung hợp. Hết chương.